Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 767, Bạch Vũ xuất hiện lần nữa. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi phía trước bị thương đều không có khôi phục, hiện tại sử xuất nàng bảo mệnh tuyệt kỹ đến, càng là thương tổn càng thêm thương tổn, cho nên trong nháy mắt Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt thì trắng bệch. Lúc này, vị này thần linh bát trọng cảnh người, công kích của hắn cũng trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Vũ Nhi giết tới đây. Người này hiện tại có một loại cố chấp muốn giết Mộ Dung Vũ Nhi xúc động, cho nên hắn tăng tốc độ, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi tập giết tới. Mộ Dung, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ trong nháy mắt liền biết, một kích này Mộ Dung Vũ Nhi không tiếp nổi. Bởi vì hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi, rõ ràng cũng là mạnh nỗ chi cuối cùng. Bọn họ biết, nếu như Mộ Dung Vũ Nhi chết mất, như vậy chỉ sợ bọn hắn hiện tại cũng không sống nổi. Cho nên thà rằng như vậy, bọn họ không bằng vì Mộ Dung Vũ Nhi tranh đến một đường sinh cơ. Không thể không nói, cái này hai con yêu thú vẫn là thẳng trọng cảm tình. Tại Mộ Dung Vũ Nhi gặp nạn thời điểm, bọn họ trong nháy mắt thì đứng dậy. Lăn đi. Lúc này vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả tâm lý giận dữ, hắn trực tiếp đánh ra hai đạo công kích. Cái này hai đạo công kích trực tiếp cách không hướng về âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ đánh qua. Hiện tại âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ chỉ có thần linh hai trọng cảnh thực lực, cho nên hiện tại bọn họ liền xem như thần linh bát trọng cảnh phổ thông nhất kích cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Cho nên vị này thần linh bát trọng cảnh đánh ra cái này sau một kích, hai con yêu thú thậm chí còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà lại, đây vẫn chỉ là vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả tùy ý nhất kích. Nếu như là vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả toàn lực ứng phó nhất kích, chỉ sợ vị này thần vương bát trọng cảnh cường giả chỉ cần trong nháy mắt liền trực tiếp hội đưa chúng nó đánh thành phấn vụn. Nhưng là vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả, tuy nhiên chỉ đánh ra phổ thông nhất kích, nhưng là trong chớp nhoáng này trì hoãn, chí ít cũng sẽ Mộ Dung Vũ Nhi tranh thủ đến một chút xíu cơ hội. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp liều mạng hướng về đằng sau chạy trốn mà đi. Thế mà thực lực của nàng bị hao tổn, cho nên nàng bây giờ căn bản liền chạy không thoát cái này thần linh bát trọng cảnh võ giả. Mà không lâu sau, Mộ Dung Vũ Nhi liền bị đối phương đuổi kịp. Lúc này vị cường giả này trực tiếp một kiếm hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh giết mà đi. Một kích này hung ác, chuẩn, khoái, hoàn toàn liền không có cho Mộ Dung Vũ Nhi bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Mộ Dung Vũ Nhi cảm nhận được sau lưng trường kiếm đánh tới, lúc này nàng chỉ tới kịp quay người, lập tức đem kim tinh huyền thiết cung ngăn cản tại trước ngực. Đinh, tiếp lấy vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả nhất kích liền trực tiếp đánh vào nàng kim tinh huyền thiết cung phía trên. Sau đó hắn kim tinh huyền thiết cung trực tiếp bắn ngược tại trên người của nàng. Nàng cả người liền trực tiếp bay ra ngoài. Mà lại lúc này, trong miệng của nàng cuồng thổ máu tươi. Hiển nhiên, hắn thụ cực nặng thương tổn. Giết, vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả hiển nhiên không có tính toán để Mộ Dung Vũ Nhi thở ra hơi. Hắn chỉ có đem Mộ Dung Vũ Nhi hoàn toàn phế bỏ về sau, mới có cơ hội đem Mộ Dung Vũ Nhi chiếm làm của mình. Phải chết sao? Mộ Dung Vũ Nhi tự lẩm bẩm. Lập tức nàng lần nữa nhắm mắt lại. Nàng không cảm thấy lần này Bạch Vũ còn có thể kịp thời xuất hiện tại bên cạnh nàng. Thế mà, các loại trong chốc lát, nàng lại là phát hiện bên người sớm đã không có động tĩnh. Lúc này nàng mới len lén mở mắt ra. Lập tức trên mặt của nàng viết đầy vẻ kinh ngạc. Mà lại người này lại là chết đến mức không thể chết thêm. Không tệ, vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả xác thực đã chết. Lúc này ở Mộ Dung Vũ Nhi cách đó không xa hư không bên trên, nhiều một bóng người. Cái này một bóng người không là người khác, chính là Bạch Vũ. Lúc đó dưới tình thế cấp bách, Bạch Vũ liều mạng chính mình bị thương. Lần nữa đánh ra một đạo hỗn độn ngũ hành chỉ. Hiện tại hỗn độn ngũ hành chỉ là công kích của hắn tốc độ nhanh nhất một đạo công kích. Cho nên hắn một kích này trực tiếp hướng về vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả Thái Dương huyệt đánh ra ngoài. Sau đó làm một kích này đánh vào đầu của đối phương chỗ thời điểm. Trực tiếp bạo liệt ra. Trong đầu của người nọ thần hồn. Trực tiếp cùng thân thể người này một dạng. Trực tiếp vỡ nát ra. Cho nên hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi mới có thể tại mở mắt ra trong nháy mắt. Đã nhìn thấy đối phương vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả. Chết đến mức không thể chết thêm. Mộ Dung, thật xin lỗi. Ta tới chậm. Lúc này Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng nói. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy Bạch Vũ. Nàng cười. Trong chớp nhoáng này, thiên địa thất sắc. Nàng phát hiện, mỗi một lần thời điểm mấu chốt, Bạch Vũ đều có thể xuất hiện. Lúc này, nàng an tĩnh lắc đầu. Nhanh, nhanh đi nhìn Tiểu Lăng cùng Tiểu Hồ. Mộ Dung Vũ Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng nói Tiểu Lăng cùng Tiểu Hồ. Dĩ nhiên chính là âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ. Ở chung lâu, nàng mới phát hiện cái này hai con yêu thú đáng yêu. Cho nên nàng mặc kệ hai người phản đối. Trực tiếp gọi hai yêu thú tiểu lang cùng tiểu hồ. Bạch Vũ lúc này tự nhiên cũng phát hiện âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ. Vừa tuy nhiên cái này hai con yêu thú chỉ là bị cái kia thần linh bát trọng cảnh cường giả nhất kích. Nhưng là hai yêu thực lực bây giờ quá thấp, cho nên bọn họ trong nháy mắt, liền trực tiếp bị vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả đánh cho hôn mê đi qua. Lúc này, Bạch Vũ cũng biết, chỉ sợ lại không cứu cái này hai con yêu thú. Sợ là không được, cho nên hắn trực tiếp hướng về hai con yêu thú bay đi. Sau đó hắn trực tiếp đưa chúng nó ném vào chính mình tiểu thế giới. Mà liền tại hắn đưa chúng nó ném vào chính mình tiểu thế giới về sau. Hắn phát hiện, vết thương của hai người. Vậy mà nhanh chóng khép lại. Lúc này Bạch Vũ thần hồn. Đồng dạng tiến nhập chính hắn bên trong tiểu thế giới. Lúc này, hắn tràn đầy chấn kinh. Hắn phát hiện, hai đuôi yêu hồ. Vậy mà tại bắt đầu dài ra cái thứ ba cái đuôi. Mà âm dương song đầu lang. Cũng tại dài ra cái thứ hai lang đầu tới. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất đem sinh vật dẫn vào chính mình bên trong tiểu thế giới tới. Hắn hoàn toàn không biết. Những sinh vật này sau khi đi vào. Vậy mà lại phát hiện biến hóa như thế. Bất quá đây cũng là rất dễ lý giải. Bởi vì âm dương song đầu lang còn có hai đuôi yêu hồ. Bản thân là sinh hoạt tại hồng hoang đại địa. Cho nên bọn họ thụ lấy hồng hoang đại địa thiên ý ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại bọn hắn ngốc tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới thiên ý. Là chính hắn thiên ý. Cho nên tại cái này một cỗ thiên ý phía dưới. Vô luận là âm dương song đầu lang. Vẫn là hai đuôi yêu hồ. Cái kia hạn chế bọn họ tiếp tục trưởng thành ràng buộc. Thì hoàn toàn biến mất không thấy. Cho nên lúc này. Bọn họ thì phá vỡ trước kia cực hạn. Bắt đầu hướng về cao hơn phương diện tiến hóa. Mộ Dung, đi theo ta. Lúc này Bạch Vũ đã theo chính mình bên trong tiểu thế giới đi ra. Hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Cái kia chính là đem Mộ Dung Vũ Nhi cũng dẫn vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Nếu như vậy, chỉ sợ Mộ Dung Vũ Nhi cũng đem thu đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi dẫn vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Bởi vì nơi này tiểu thế giới là Bạch Vũ chính mình tiểu thế giới, mà lại hiện tại hắn tiểu thế giới là so sánh hoàn thiện. Lúc này, hắn trực tiếp khống chế thiên địa lực lượng, hướng về Mộ Dung Vũ Nhi còn có hai yêu bao phủ mà đi. Lúc này làm cho hắn kinh ngạc chính là cái kia một gốc mầm cây nhỏ. Vậy mà vào lúc này, cũng hướng về cái này vòng xoáy linh lực cực tốc tới gần. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.